Phòng livestream bắt quỷ của Sơn Thần. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh Giai nhìn người phụ nữ mặc váy trắng đứng dựa tường. Nói, anh ta sắp đến rồi. Cô chờ thêm một lát đi. Bắt đầu từ lúc Hàn Phong Thần gọi điện thoại, ánh mắt của người phụ nữ mặc váy trắng cũng đã có chút né tránh. Cô ấy ôm thật chặt bé gái, vô thức lui ra sau. Mãi đến khi lui tới vị trí sát tường, Hàn Phong Thần nhìn cô ấy, đột nhiên nói, không phải chứ, chẳng lẽ tin tức từ thâm bạo lực gia đình là thật? Cô gái mặc váy trắng vừa nghe thấy lời nói này thì lập tức phản bác. Không phải vậy, không phải vậy, anh ấy cũng không dễ dàng gì. Hàn Phong Thần, Sở Minh Giai đột nhiên đứng lên nhìn quanh căn phòng chật hẹp. Sở Minh Giai ngồi ở bên cạnh vừa đi mất, Giang Mãnh lập tức xoay người đi sau lưng Sở Minh Giai. Hai người bọn họ vừa đi, Hàn Phong Thần một mình đối mặt với cô gái mặc váy trắng chợt cảm thấy từng đợt âm phong. Đặc biệt là lúc đối diện với ánh mắt kỳ dị của cô bé kia. Cậu giật mình rồi đứng lên, lập tức vọt tới sau lưng Sở Minh Giai. Sở Minh Giai đang lật xem một quyển album ảnh quay đầu nhìn cậu. Sao thế? Hàn Phong Thần nói nhỏ với cô. Cái đó, chị có cảm thấy hai mẹ con kia hơi kỳ lạ không? Sở Minh Giai nhìn cậu với vẻ thương hại. Có à? Đối mặt với Sở Minh Giai hỏi ngược lại, Hàn Phong Thần lập tức không chắc chắn. Dù sao thì Sở Minh Giai cũng lợi hại như vậy. Nếu cô không phát hiện có vấn đề gì, vậy chắc chắn là không có vấn đề. Nhịp tim căng thẳng của Hàn Phong Thần lập tức an ổn. Cậu cũng cảm thấy bản thân nghi thần nghi quỷ, vì vậy lắc đầu, không có, không có, tôi suy nghĩ nhiều rồi. Đều tại cơn ác mộng ở trên sân thượng trước đó dẫn đến bây giờ cậu nhìn cái gì cũng nghi thần nghi quỷ. Hiện tại còn ở ngay trong phòng livestream, cậu cũng không thể như vậy được. Nếu không thì chẳng phải cậu sẽ trông có vẻ rất nhát gan sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Hàn Phong Thần càng đi sát Sở Minh Giai hơn. Giang Mãnh sụ mặt đi sau lưng Sở Minh Giai, đôi mắt ẩn giấu dưới mũ lưỡi chai u ám nhìn Hàn Phong Thần. Chỉ là một tên nhóc vị thành niên mà thôi. Giang Mãnh âm thầm nghĩ như vậy. Không cần lo lắng, chắc hẳn Sơn Chủ không thích nhỏ tuổi như vậy đâu. Nhưng Giang Mãnh nghĩ theo hướng khác nữa. Trước đó, lúc anh được Sơn Chủ nhặt về cũng chỉ là một đứa nhóc. Có lẽ cũng không lớn hơn Hàn Phong Thần bây giờ bao nhiêu. Nghĩ tới đây, sắc mặt Giang Mãnh càng khó coi hơn. Mà lúc này các khán giả trong phòng livestream đã không còn tâm trạng chê cười Hàn Phong Thần nữa. Bởi vì tâm trạng các khán giả trong phòng livestream lúc này càng căng thẳng hơn cả Hàn Phong Thần. Cứu mạng, vốn căn cứ vào lời nói của bọn họ phân tích, tôi cho rằng trong phòng này chỉ có một cô bé, thì ra không phải sao? Hàn Phong Thần vừa nói rồi, hai mẹ con kia hơi kỳ lạ, sợ hãi, JPG, cho nên ý của bọn họ là trong phòng này không chỉ có một cô bé, còn có một người phụ nữ nữa, bọn họ là một cặp mẹ con, theo thứ tự là bạn gái và con của Từ Thâm. Tai tiếng Từ Thâm đã từng bạo lực gia đình là thật. Vả lại, anh ta không chỉ bạo hành bạn gái, còn đánh chết bạn gái. Đậu xanh, tên cặn bã, trên mạng không phải là chỗ nằm ngoài vòng pháp luật. Tốt xấu gì thì mấy người cũng tích một chút đức cho cái miệng của mình đi. Nói Từ Thâm bạo lực gia đình cũng đã rất quá đáng rồi. Còn nói anh ta đánh chết bạn gái. Lời nói kiểu này là có thể nói bậy bạ sao? Nhà họ Hàn đúng là đáng ghét. Ỷ vào có tiền rồi cùng chương trình bịa đặt ra loại kịch bản này. Ekip của Từ Thâm chết ở đâu rồi? Đã thế này rồi mà còn không kiện cậu Hà. Lúc sự kiện trong phòng livestream Hàn Phong Thần phát triển, số lượng lớn những người hâm mộ Từ Thâm tràn vào phòng livestream. Bắt đầu mắng chửi nhà họ Hàn. Phòng livestream tạm thời đều là đủ loại từ ngữ bị cấm mà không nỡ nhìn thẳng. Không thể không nói, Từ Thâm không hổ là ngôi sao mới nổi. Sức chiến đấu của những người hâm mộ là không thể khinh thường. Người trong ekip chương trình nhìn thấy phòng livestream hỗn loạn, tâm trạng vừa kích động vừa căng thẳng. Kích động là do chương trình đã có độ hot, chủ yếu là bọn họ cũng không ngờ độ hot của cặp mẹ con nhà họ Hàn tới giữa chừng sẽ cao như vậy. Căng thẳng cũng là bởi vì chuyện này, mặc dù Hàn Phong Thần và Sở Minh Giai rất dễ nói chuyện, nhưng gia chủ nhà họ Hàn cũng không dễ nói chuyện. Huống chi, người quản lý của Hàn Phong Thần vốn không đồng ý cho Hàn Phong Thần tham gia chương trình này. Là Hàn Phong Thần lén lút tham gia chương trình, tự ký kết hợp đồng với ekip chương trình, tức là nhà họ Hàn không đồng ý cho cậu đến tham gia. Nếu chương trình không hot thì thôi, bây giờ đã hot như vậy rồi. Bắt đầu từ lúc Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần vào phòng livestream, hầu như đều đang ở trên hot search. Đạo diễn Trương Tùng lo lắng lau mồ hôi lạnh, lập tức bảo nhân viên khống chế tình hình, dọ mõm, hết mấy người xem ăn nói xà lơ. Nếu để nhà họ Hàn biết Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần bị người ta mắng, dưới cơn nóng giận mà đóng phòng livestream thì làm thế nào đây? Sở Minh Giai không chú ý tới phòng livestream, càng không chú ý tới nhà họ Hàn. Những người đó nghĩ như thế nào hay nói như thế nào, cô đều không sao cả. Cô đi tới một bên cạnh cái tủ, dưới tủ có ngăn kéo, phía trên có khóa mật mã. Cô quay lại nhìn người phụ nữ mặc váy trắng. Người phụ nữ mờ mịt nói, tôi cũng không biết mật mã. Sở Minh Giai gật đầu, quay sang hỏi Hàn Phong Thần, sinh nhật của Từ Thâm là ngày mấy? Hàn Phong Thần trợn trắng mắt, tôi nào biết sinh nhật của anh ta là ngày mấy? Vả lại, chưa chắc là sinh nhật của anh ta mà. Anh ta cũng đã bạo lực gia đình. Ai còn, cậu muốn nói ai còn sẽ nịnh hót như vậy được? Kết quả là nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng, cậu lại ngoan ngoãn im miệng. Trước ánh mắt ghê rợn của cô bé, cậu vẫn lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó nói với Sở Minh Giai. Sở Minh Giai nhập sinh nhật Từ Thâm, nghe thấy một tiếng tích, khóa mật mã được mở ra. Hàn Phong Thần, hành động này lại chọc cho đám người trong phòng livestream trào phúng, cười chết mất. Cho nên đây là trò trốn thoát khỏi mật thất mà Từ Thâm làm nhân vật phản diện sao? Xem tới chỗ này thì thật sự không nhịn được nữa rồi. Mẹ nó chứ, chương trình đi chết đi. Ngay cả sinh nhật của anh trai nhà này mà cũng không buông tha. Chương trình, người trong ekip chương trình đều đã sợ chết khiếp rồi được không hả? Đặc biệt là đạo diễn Trương Tùng, lúc Từ Thâm chủ động đề xuất muốn gia nhập chương trình, bọn họ vui mừng và phấn khởi. Vốn muốn hai ngôi sao đông fan là Hàn Phong Thần và Từ Thâm cùng liên thủ dẫn chương trình nổi tiếng. Kết quả lúc này mới là ngày đầu tiên livestream, tổ của Hàn Phong Thần đã trùng hợp gặp phải loại chuyện này. Nói thật, mọi người trong ekip chương trình cũng không biết nhiều hơn người xem trong phòng livestream đâu. Người xem trong phòng livestream không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy máy ghi hình phòng livestream nhắm ngay bức tường đen thùi lùi. Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần đều đang nói với bức tường, sao mọi người trong chương trình không giống người xem chứ? Nếu không phải đã biết là không có nội tình, Trương Tùng làm đạo diễn, bản thân cũng sắp nghi ngờ có phải có kịch bản rồi không? Thế này thì cũng quá đáng sợ rồi. Đừng nói là chương trình bọn họ không có biên kịch, ngay cả là có, vậy biên kịch nào dám viết như vậy hả? Sở Minh Giai nhìn ngăn kéo, trong ngăn kéo có để một vài thứ lặt vặt, sổ ghi chép, bút máy, búp bê vải, một vài tấm thẻ ngân hàng, thẻ xe điện ngầm, cùng với một khung ảnh tầm 4-5 tấc. Người phụ nữ mặc váy trắng cũng tò mò đi qua, dường như cô con gái rất sợ Giang Mãnh, đứng trong góc nhỏ ở xa, không dám đi đến đây. Trái lại người phụ nữ mặc váy trắng không sợ bọn họ, cô ấy rất tự nhiên đi qua, cũng nhìn vào trong ngăn kéo. Rất hiển nhiên là bản thân cô ấy cũng đã quên trong ngăn kéo có đồ gì. Cô ấy nhìn thấy khung ảnh trong tay Sở Minh Giai, sắc mặt dao động rồi đi qua đây. Các khán giả trong phòng livestream sợ hãi nhìn Hàn Phong Thần vốn đứng sát Sở Minh Giai. Vô cùng tự nhiên tránh ra một vị trí, còn rất thân thiện nói. Đến đây, chị đứng đây, cậu mới nói xong, bản thân rất tự giác đi đường vòng sang một bên khác của Sở Minh Giai. Sở Minh Giai đưa khung ảnh trong tay qua bên cạnh cho người phụ nữ xem. Đây là ảnh tốt nghiệp của cô và Từ Thâm à. Trợ lý của Giang Mãnh lập tức nhắm ống kính phòng livestream ngay khung ảnh trên tay Sở Minh Giai. Lúc này, các khán giả trong phòng livestream và người phụ nữ mặc váy trắng cũng nhìn cho rõ người trong khung ảnh. Hai người trẻ mặc đồng phục tốt nghiệp, mỉm cười tựa sát vào nhau. Trong tay cô gái còn bưng một bó hoa hồng phấn. Cô gái chính là người phụ nữ mặc váy trắng vào lúc này. Mà người đàn ông là Từ Thâm. Các khán giả trong phòng livestream khiếp sợ. Đậu xanh tôi ơi, đậu xanh tôi ơi, người đó đúng là Từ Thâm kìa. Người mà anh ta ôm vai là ai? Sao nhìn quen thế? Có nhiều người để ý tới Từ Thâm và Hàn Phong Thần như vậy. Hình ảnh này vừa ra, lập tức có khán giả trong livestream moi ra được thân phận của đàng gái. Mắc cười hơn là cô gái kia đã từng là bạn gái trong nghề ở trong tin tức bị Từ Thâm bạo hành. Cô ta là một người bình thường, là bạn học của Từ Thâm, cho nên Từ Thâm không chỉ bạo hành bạn gái cũ. Trước bạn gái cũ, anh ta còn có một bạn gái là bạn học, hơn nữa còn có một đứa con với cô bạn học đó. Mẹ ơi, ngứa tay rồi nha, đây rốt cuộc là tên cặn bã thế kỷ gì vậy? Mặc dù trước mắt chuyện này cũng không có chứng cứ chứng thực là thật. Dù sao thì chỉ là Hàn Phong Thần và Sở Minh Giai ở đó. Đóng phim, một ổ khóa mật mã và một tấm hình cũng không thể nói rõ được gì hết. Các khán giả càng nghiêng về đây là âm mưu của Hàn Phong Thần. Cậu bịa đặt ra một kịch bản nhằm vào Từ Thâm. Hơn nữa còn cho mọi người xem ngay trong livestream chương trình giải trí. Nhưng không thể không nói là kỹ thuật biểu diễn của Sở Minh Giai và Hàn Phong Thần quá chân thật. Nếu đây đúng là diễn, vậy cặp mẹ con giữa chừng của nhà họ Hàn có thể tiến quân ra quốc tế để lấy Oscar. Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn thấy Từ Thâm trong hình ảnh. Sắc mặt kinh ngạc, cô ấy cảm thấy hình như mình mất rất nhiều ký ức. Nhưng cô ấy không nhớ nổi. Cô ấy nhớ Từ Thâm. Nhớ người đàn ông này là bạn trai của mình. Vả lại, anh ta rất bận, rất nổi tiếng. Mối quan hệ giữa bọn họ không thể bị rêu rao. Nếu bị người khác biết được, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với anh ta. Nhưng rốt cuộc hình dáng của Từ Thâm này là thế nào? Cô ấy không nhớ được. Lúc này, nhìn thấy người đàn ông trong hình, trong lòng của cô ấy không hề cảm thấy ngọt ngào rung động, mà ngược lại là kinh sợ. Lúc cô ấy nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông, trong lòng kinh sợ, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, cô ấy sợ hãi lui ra sau hai bước, ánh mắt hoảng hốt, xoay người đi tìm con gái của mình. Con ơi, con ở đâu rồi? Cô ấy kinh hoàng chạy đến góc tường tìm con gái của mình. Như thể cô ấy đã từng một lần mất đi bảo bối quan trọng. Từng được trải nghiệm cảm nhận đau thấu tim gan, cô bé lập tức chạy qua, nhào vào trong lòng cô ấy, nhỏ giọng an ủi người mẹ đang kinh hoàng khóc sụt sùi. Mẹ, con ở đây, mẹ đừng khóc. Sở Minh Giai nhìn hai mẹ con này, người phụ nữ khóc tỉ tê, lệ khí trên người đứa con càng nặng hơn. Sở Minh Giai nhìn hai mẹ con này rồi úp ngược tấm ảnh. Không nói thêm nữa. Giang Mãnh thận trọng nhìn Sở Minh Giai, mặc dù trên gương mặt của Sở Minh Giai không có biểu cảm gì, nhưng anh biết Sơn Chủ tức giận rồi, còn là rất tức giận. Anh căng thẳng, không biết Sơn Chủ có phát hiện ra mình hay không. Anh yên lặng kéo mũ lưỡi chai xuống thấp nữa, sau đó lặng lẽ đứng ở trong góc nhỏ nhìn chằm chằm máy quay phim trong tay trợ lý. Lúc này, cánh cửa bị gõ vang. Một nhân viên đi ra mở cửa. Anh ta căng thẳng đứng ở cửa, thậm chí không dám đi vào trong. Thầy Từ đến rồi. Nhân viên căng thẳng nhìn Sở Minh Giai. Hàn Phong Thần lập tức nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau bảo anh ta đi vào đây đi. Nhân viên lập tức đi xuống lầu. Không nói nhiều một câu mà đã bỏ chạy như mông bị lửa đốt. Các khán giả trong phòng livestream, nếu nhân viên này cũng là diễn, vậy tôi chỉ có thể nói người trong chương trình này đều nhận được Oscar. Từ Thâm tới mà rất không tình nguyện. Hàn Phong Thần nghĩ không sai. Nếu như chỉ là gặp mặt cá nhân thì Từ Thâm tuyệt đối sẽ không tới. Nhưng nếu ngay trước phòng livestream, vậy cho dù Từ Thâm có không muốn đi nữa thì cũng phải tới đây một chuyến. Dù gì nếu anh ta không tới, vậy chẳng phải là chứng minh anh ta trột dạ. Từ Thâm biết bản thân nổi tiếng là không dễ dàng. Cho dù Hàn Phong Thần muốn đối phó anh ta cũng không dễ dàng như vậy. Trừ người quay phim đi theo, Từ Thâm tới một mình. Đạo trưởng Vô Trần làm đồng đội của anh ta chỉ bằng lòng hoàn thành nhiệm vụ mà chương trình sắp xếp. Ngoài nhiệm vụ, ông ta không thể nào chạy khắp nơi theo Từ Thâm. Lúc Từ Thâm tới, cũng dùng điện thoại di động xem phòng livestream của Hàn Phong Thần. Nhìn thấy tất cả mọi người trong bình luận trực tiếp đều đang chửi Hàn Phong Thần. Trong lòng Từ Thâm thở phào. Xem đi, Hàn Phong Thần đã quá đáng tới mức này rồi. Ngay cả các khán giả cũng không nhìn nổi nữa. Mặc dù trong lòng anh ta nghi ngờ Hàn Phong Thần cố ý nhằm vào anh ta, nhưng nghĩ đến chuyện cũ nào đó, trong lòng anh ta vẫn chột dạ. Sẽ không ai phát hiện ra chuyện này mới đúng. Trong lòng Từ Thâm nghĩ như vậy, anh ta dẫn người quay phim đi lên cầu thang cũ nát chật hẹp. Đi tới cửa nhà của người phụ nữ mặc váy trắng. Hàn Phong Thần và Sở Minh Giai đứng ở trong nhà. Trừ hai người bọn họ cùng với hai người quay phim, không hề có những người khác nữa. Giống với trong phòng livestream, Từ Thâm nhìn thấy ánh đèn mờ tối, lấy điện thoại ra mở đèn pin, học theo Hàn Phong Thần, giọng điệu không tốt lắm. Phong Thần, cậu gấp gáp bảo tôi đến đây như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi Từ Thâm đi vào trong nhà, người phụ nữ mặc váy trắng như thể bị kinh sợ, ôm con gái lập tức lui ra sau mấy bước, gần như ép sát vào bức tường. Hàn Phong Thần chỉ vào hai mẹ con trong góc, sử dụng ánh mắt nhìn thấy bãi cứt chó mà nhìn Từ Thâm. Bây giờ anh đến rồi mà cũng chỉ muốn hỏi tôi chuyện này hả? Anh không thèm nhìn thử bọn họ hả? Trong lòng Từ Thâm giật thót, lập tức nhìn theo ngón tay cậu chỉ. Kết quả chỉ nhìn thấy một bức tường đen thùi lùi. Từ Thâm im lặng nhìn Hàn Phong Thần cười khẩy. Cho nên cậu gọi tôi đến đây là để nhìn bức tường này. Hàn Phong Thần khiếp sợ. Anh nói gì? Bức tường gì? Người phụ nữ dựa sát tường cũng kinh sợ. Cô ấy hoang mang nhìn Từ Thâm, không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Cô ấy muốn đi lên trước, lại bị con gái của mình níu lại. Từ Thâm nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Phong Thần thì trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu. Anh ta nhìn bức tường đen thùi lùi. Mặc dù anh ta không nhìn thấy gì, nhưng anh ta lại cảm nhận được hình như thứ gì ở chỗ đó. Bên trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên có một ngọn gió lạnh cuốn lên. Từ Thâm bị gió thổi mà sau lưng ớn lạnh. Anh ta lại nhìn bức tường kia. Anh ta luôn cảm thấy hình như bên kia có cái gì đó đang nhìn chằm chằm anh ta. Lúc này, bàn tay của Hàn Phong Thần run rẩy, sắc mặt cậu trắng bệch. Cậu nhìn Từ Thâm, sắc mặt hai người trắng bệch, hai gương mặt khiếp sợ đối mặt nhau. Sau đó, Hàn Phong Thần yên lặng, rồi lại yên lặng nhích tới sau lưng Sở Minh Giai, chỉ để lộ một đôi mắt, hoảng sợ nhìn hai mẹ con đứng cạnh tường. Hàn Phong Thần run rẩy thấp giọng hỏi, chị Giai, Sở Minh Giai, tên này bị dọa rồi, ngay cả tiếng chị mà cũng gọi luôn rồi, xem ra là bị dọa thật rồi. Sở Minh Giai an ủi cậu, không sao, bọn họ không hề dọa người, có đúng không? Sở Minh Giai mới nói xong thì nhìn thấy đôi mắt của cô bé mà người phụ nữ mặc váy trắng ôm trong lòng đột nhiên đỏ ngầu. Sắc mặt dữ tợn, hét lên một tiếng bén nhọn, chợt nhào về phía Từ Thâm. Hàn Phong Thần bị dọa mà. Á, một tiếng, sợ tới nỗi lập tức trốn ra sau lưng Sở Minh Giai. Mà Sở Minh Giai cũng không định ra tay. Cô bé cũng không thể tạo thành tổn thương thực chất đối với Từ Thâm. Nhưng bị loại đồ vật này dây dưa, khí vận của người đó sẽ càng ngày càng kém. Từ Thâm là ngôi sao hot, trước giờ luôn coi trọng khí vận nhất. Song, trong khoảng thời gian này, khí vận của anh ta đã bị ảnh hưởng, cứ luôn gặp vận xui. Đúng lúc trong khoảng thời gian này, Hàn Phong Thần mạnh mẽ trở về. Anh ta đã đẩy sự xui xẻo của mình lên trên người Hàn Phong Thần. Cho rằng là Hàn Phong Thần cố ý nhằm vào, nên anh ta mới bị như vậy. Cách chương.